Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 88 mang theo. Thẩm Đường hỏi, các ngươi phun cái gì? Địch Nhạc Bạch một chương khuôn mặt tuấn tú, thấp giọng giải thích, sợ là ngươi chôn thi thời điểm, phụ cận có bá tánh thấy được, cho nên, ngươi chân trước mới vừa đi, sau lưng lại đây đem thi thể đào ra, dùng đốn củi độn khí chặt bỏ thịt nhiều hai chân, cắt xuống cổ thịt, lấy về đi, bởi vì say, Thẩm Đường nhất thời thế nhưng không có suy nghĩ cẩn thận, này đó lấy về đi làm chi. Địch Nhạc một sửa ngày xưa nhẹ nhàng, liền cặp kia lúc nào cũng mỉm cười mắt đào hoa cũng ảm đạm ba phần. Đuôi mắt quải sầu, nói ra nói lại làm người không rét mà run. Nấu nấu, đỡ đói, bằng không còn có thể làm chi. Hắn trực tiếp làm rõ, Thẩm Đường bỗng dưng trợn tròn đôi mắt, lại là sau một lúc lâu cũng chưa nói ra lời nói tới, nhưng đó là, người như thế nào có thể ăn? Lúc này Thẩm Đường nhìn chân tay luống cuống lại mê mang. Nàng vô ý thức mà tại chỗ do dự, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, người như thế nào có thể? Không thể a, kia chính là người, là đồng loại, vùi vào trong đất. Kỳ Thiện mang theo Thẩm Đường một đường đi vào Hiếu Thành. Vì ăn ít khổ, nhiều tìm hiểu tin tức, đi trước lộ tuyến không tính hẻo lánh. Cách một hai ngày là có thể gặp được thôn xóm thành trấn. Bá tánh sinh hoạt là thực gian nan, chỉ có thể nói miên cưỡng chắp vá, bảo vệ cho cơ bản nhất điểm mấu chốt mà thôi. Thẩm Đường biết có loại chuyện này, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Mà Địch Nhạc bất đồng, Địch Nhạc cùng hắn đường huynh Địch Hoan tự đông nam xuất phát, hai người ỷ vào thân thủ hào, phối hợp ăn ý, nơi nào đều dám toàn một toàn, bên đường đoan qua mấy cái thổ phỉ hoa, giết qua vài phê cùng hung cực ác đồ đệ. Chính như Địch Nhạc nói, trượng nghĩa hành hiệp, bênh vực kẻ yếu, ác đồ dễ giết nhưng bụng khó điền. Hắn cùng A Huynh từng con đường một cái thôn xóm. Toàn thôn chỉ có 36 hộ, nhiều là người già phụ nữ và trẻ em. Thanh tráng đều bị trinh đi đánh giặc. Ngày đó trong thôn nổi danh lão nhân sống thọ và chết tại nhà. Hắn cùng A Huynh ở nhờ ở trong đó một hộ nông gia. Màn đêm buông xuống, nghe được viện ngoại chuyện tới nói chuyện với nhau thanh. Hắn tò mò, xuyên thấu qua cửa sổ khích ra bên ngoài xem, thấy kia gầy đến da bọc xương thôn chính. Chính từng nhà đưa chén canh thịt, ỉ vào thị lực hào, cũng nhìn đến vần đục canh thịt trung bay mấy khối tiểu mà xài thịt. Nhận lấy canh thịt nông phụ biểu tình chua xót, phụ cận có thể ăn rễ cây đều không nhiều lắm. Địch Nhạc lúc đầu cũng không biết đó là cái gì canh, liền tò mò cùng A Huynh vừa nói. Cho đến ngày nay vẫn nhớ rõ A Huynh khi đó biểu tình. Nửa khuôn mặt bị ánh nến nhiễm đến ửng đỏ, dư lại nửa khuôn mặt ẩn ở bóng ma chỗ. Bóng dáng theo mỏng manh ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, hắn thậm chí sinh ra đáng sợ ảo giác âm thầm ngủ. Đông đầy người huyết tinh hung lệ cự thú, nó sẽ lấy A Huynh há mồm vì lạnh, nhảy ra đem hắn tầm ăn lên hầu như không còn. Nhấm nuốt thành thịt mạt, đèn dầu, tất ba, rung động, A Huynh thần sắc hờ hững nói. Người sống vĩnh viễn so người chết quan trọng, người chết đã chết, nhưng người sống còn phải tồn tại. Địch Nhạc vẫn là khó hiểu lời này thâm ý, cho đến rời đi thôn xóm ngày đó, lại có một hộ nhà làm tang sự, Địch Nhạc cưỡi ngựa rời đi. Trong lúc vô tình quay đầu, nhìn đến người chết thân thuộc khóc lóc đem thi thể chôn nhập trước tiên làm tốt mồ. Còn chưa tới kịp phong quan, thôn chính mang theo người lại đây giao thiệp. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Nhưng từ bọn họ kích động đến suýt nữa phát thành tứ chi xung đột giao lưu tới xem. Hai bên đều không thoải mái. Cuối cùng kia cụ thi thể vẫn là bị dọn ra tới. Đột nhiên nhanh trí, kia một cái chớp mắt, A huynh nói ở hắn trong đầu xoay quanh không đi, hắn mới chân chính minh bạch đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, giết người đều không nháy mắt một chút mắt Địch Nhạc. Ngày ấy suýt nữa ngã xuống lưng ngựa, đêm hôm qua ăn vào bụng lương khô đều phun ra. A huynh, cùng loại sự tình, chưa bao giờ thiếu quá. Địch Nhạc, chính là, Địch Hoan thần sắc đạm mạc. Ở ngươi không năng lực giúp bọn hắn rời xa đói khát trước. Vĩnh viễn không cần chỉ trích bọn họ hành vi, cũng không cần đi can thiệp. Trừ phi ngươi có Phật tổ cắt thịt uy ưng hy sinh dũng khí. Lấy thân thế chi, Tiếu Phương, bọn họ đến sống sót. Địch Hoan thanh âm trước sau như một đến ôn nhu, cũng làm Địch Nhạc nghe được xưa nay chưa từng có bất lực. Đó là hắn từ nhỏ tôn sùng là tấm gương đường huynh đều bó tay không biện pháp tuyệt vọng, Địch Nhạc. Cảm xúc trầm thấp nói, ta A huynh nói những người này so với ai khác đều muốn sống đi xuống. Nhưng thế đạo so với ai khác đều tưởng bọn họ chết. Thương tổn không phải người sống, chỉ là một khối thi thể. Kia người ngoài có cái gì không tư cách nói bọn họ tàn nhẫn, vô nhân tính. Không thể nói, Thẩm Đường nghe vậy, đứng lặng tại chỗ, nhìn dưới chân tam cụ nghiêm trọng hư thối, tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Trình Lăng hồi lâu hồi bất quá thần, sau một lúc lâu nàng nói. Cũng là, quản Di Ngô nói, thương bẩm kỳ thật biết lễ tiết. Áo cơm đủ tác biết vinh nhục, nhưng này đó ba tánh chưa nói, thương bẩm thật, áo cơm đủ. Bọn họ ngũ tạng miếu đều là trống không, một nhà mấy khẩu gom không đủ một thân thể diện xiêm y. Nói cái gì lễ tiết vinh nhục, dưới tình huống như vậy, dùng lễ tiết, vinh nhục, luân lý tới bình luận bọn họ hành vi, chẳng phải là lớn nhất ngạo mạn. Địch Nhạc thấy Thẩm Đường biểu tình có chút không thích hợp, giơ tay đẩy đẩy nàng cánh tay. Ý đồ đem dường như bị yểm trụ Thẩm Đường diêu tỉnh. Thẩm Đường hít sâu, xua tay nói, ta không có việc gì, Thẩm huynh, bọn họ mấy cái như thế nào xử lý? Toàn bộ, Địch Nhạc nhìn kia mấy cái run bần bật lưu manh, giơ tay vươn ngón tay cái, ở chỗ cổ lưu loát hư đồng dạng hoành, trong đó mấy cái lưu manh nhìn đến này mặc, ẩn ẩn đoán được chính mình kết cục. Bùm một tiếng quỳ xuống tới, đầu khái mà bang bang mà vang, nghe được người sọ não đều sinh ra huyễn đau, hoảng đến hai đùi run rẩy, nước mắt nước mũi tề hà, anh hùng hảo hán tha mạng a. Cũng có không tin tà, tỉ như cầm đầu tráng hán, hắn không cho rằng Thẩm Đường hai người có này lá gan. Biết rõ hắn chỗ dựa là thổ phỉ Hoa Nhị đương gia còn dám giết hắn. Đến nỗi Thẩm Đường nói chọn thổ phỉ Hoa, cũng không cho rằng hai người có thể làm được đến. Thổ phỉ Hoa quy mô bao lớn, hắn trong lòng rõ ràng. Thẩm Đường nói, ta là muốn giết. Địch Nhạc giương tay hóa ra một thanh đao, chỉ đợi Thẩm Đường ra lệnh một tiếng, hắn tiện tay khởi đao lạc đem này đó lưu manh chém dưa sắt rau. Thẩm Đường lại nói, bất quá toàn giết cũng có thể tích Địch Nhạc, đáng tiếc. Thẩm Đường cười nhạo, tồn tại còn có thể làm điểm cái gì, đã chết chỉ có thể chôn trong đất ốc thổ. Bất quá, làm này khỏa người tồn tại ta lại cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Tiếu Phương, người tính toán như thế nào xử lý? Địch Nhạc, giết bái, lại không thể mang theo, hôm nay đắc tội này hỏa lưu manh không ngừng bọn họ hai cái. Còn có cái kia đứng ra đầu bạc lão đầu nhi, những cái đó xem náo nhiệt quần chúng cũng miễn cưỡng tính đi vào. Thả cọp về núi, hai người bọn họ nhưng thật ra không sao, nhưng những cái đó người thường đã có thể tao ương. Thẩm Đường nói, ngươi nói, mang theo, như thế nào mang theo? Địch Nhạc lại có mặt khác lý giải, kinh ngạc, Thẩm huynh, ngươi tính toán hợp nhất bọn họ. Giết tùy ý một chôn, xong hết mọi chuyện, phí tổn gần như bằng không, nhưng hợp nhất liền không giống nhau. Đó là cái siêu cấp đại phiền toái. Thẩm Đường ngoạc kép, Nàng gì thời điểm như thế nói? Địch Nhạc vẻ mặt khó xử. Không phải tại hạ cố ý chọc Thẩm huynh chỗ đau. Chỉ là một người chính là vừa mở miệng. Nơi này 20-30 hào người. Đó chính là 20-30 há mồm. Mỗi ngày chi tiêu đến nhiều ít. Mặc dù Thẩm huynh nhân tâm hợp nhất. Bọn họ có nguyện ý không nguyện trung thành. Thẩm huynh chính mình đều nghèo đến leng keng vang. Nghèo đến đương lư bán rượu a. Lấy cái gì đi hợp nhất? Dưỡng này đó lưu manh. Thẩm Đường đầu óc vẫn là ngốc. Không biết đề tài như thế nào nhảy đến hợp nhất lưu manh nông nỗi. Nàng chỉ là theo Địch Nhạc đề tài tò mò như thế nào. Mang theo mà thôi. Ngươi. Từ từ. Dung ta lại ngẫm lại. Còn chưa nghĩ ra cái nguyên cớ. Cầm đầu tráng hán đã cười lạnh phỉ nhổ nước miếng. Nói. Muốn cho lão tử vì Tiểu Bạch kiểm bán mạng. Nằm mơ, đái ta A huynh biết, các ngươi từng cái A, phốc, hết chương.